Trung thư đạo nhìn ra Lâm Vân tựa hồ đối với chân huyết có chút hứng thú, vội vàng đi lên phía trước. Gặp Lâm Vân không có ngăn cản, tranh thủ thời gian đỡ dậy Tôn Dịch Quế. Hiện tại chân huyết ở đâu? Lâm Vân nhíu lên một đôi mày kiếm, lạnh giọng hỏi nói. Không phải là bởi vì bình này chân huyết đều cỡ nào chân quý, mà là bình này chân huyết có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Vân đồ đệ, Nguyệt Nguyệt võ hồn, thất thải lưu ly cầu cuối cùng hình thái. Đúng vậy, thất thải lưu ly tháp. Muốn cho Nguyệt Nguyệt võ hồn thành công liền thành thất thải lưu ly tháp. Trong ắt không thể thiếu một vật. Đúng vậy, bình này thất thải lưu ly xà chân huyết. Cái này mới Lâm Vân muốn bình này chân huyết nguyên nhân. Chúng ta hết thảy được đến 3 bình chân huyết. 2 bình tại Tương Thần Tông trong tay, 1 bình tại Thiên Âm Tông trong tay. Trung thư đạo giải thích nói. Thiên Âm Tông. Lâm Vân hơi nghi hoặc một chút, chờ đợi lấy Trung thư đạo giải thích. Chuyện là như thế này. Trung thư đạo đem chọn một việc từ đầu chí cuối nói cho Lâm Vân. Nguyên lai Đông Bắc vực có thật nhiều bí cảnh, nhưng là đều tại 4 đại tông môn khống chế phía dưới. Tình cờ một cơ hội, như ý tông trong lúc vô tình xâm nhập một cái bí cảnh trong, chính đẹp mắt đến một đầu thoi thóp thất thải lưu ly xà. Lúc khi đó cái này đầu thất thải lưu ly xà không biết vì cái gì xuất hiện ở mảnh này bí cảnh trong, mà lại còn bản thân bị trọng thương. Đợi đến Tôn Dịch Quế mấy người chạy đến thời điểm, cái này đầu thất thải lưu ly xà đã chết đi. Trung thư đạo từng đi tại cổ thư chúng được đến thất thải lưu ly xà chân huyết, có thể tăng tiến võ giả đối ứng võ hồn năng lực. Mà chính tốt, Tôn Dịch Quế võ hồn là một thanh thất thải như ý. Nếu như có thể dung hợp thất thải lưu ly xà chân huyết, cảnh giới cũng có thể sẽ được đến tăng lên thêm một bước. Coi như là ngày sau đột phá võ thánh cảnh giới, cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Chính khi bọn hắn một quần người từ bí cảnh trở về thời điểm, nhưng không ngờ gặp Tương Thần Tông người. Bọn hắn liều mạng một lần, tổn thất nặng nề, mới từ bí cảnh về tới như ý thành. Nhưng là lúc Tôn Dịch Quế chuẩn bị dung hợp chân huyết thời gian, Tương Thần Tông đã mang theo đại quân tiến đánh Như Ý Tông. Tại đi qua một phen khổ chiến về sau, Như Ý Tông còn thừa đệ tử còn có trưởng lão, đã không đủ trước đó 5 phần 1 trong, mà lại còn bị Tương Thần Tông cướp đi 2 bình chân huyết. Ắt tại Tương Thần Tông lúc rút lui, thuộc về Tương Thần Tông phụ thuộc Tông Môn Thiên Âm Tông, cũng muốn kiếm một chén canh, mang theo đại quân tập kích Như Ý Tông. Cái này một lần, trực tiếp đem Như Ý Tông đánh vào địa ngục chỗ sâu. Dù cho Thiên Âm Tông cướp đi chân huyết, vẫn như cũ không chịu bỏ qua, không phải muốn xâm chiếm chúng ta Như Ý Tông. Trung thư đạo ai thán thở ra một hơi, không thật sự thành nhìn xem Lâm Vân. Nửa năm qua này thời gian, mỗi một tháng, Thiên Âm Tông đều sẽ tới tiến công chúng ta Như Ý Tông. Như cùng Lâm Vân đại nhân chỗ gặp, bây giờ Như Ý Tông còn thừa chiến lực, chỉ có ngàn người ra mặt. Chúng ta cũng là bị buộc rơi vào đường cùng, mới hướng về Lâm Vân đại nhân mua sắm vũ khí, muốn dùng cái này tới bảo trụ tự mình một phen tính mệnh. Nghe xong Trung thư đạo, Lâm Vân cũng không có phản ứng chút nào. Mạnh được yếu thua, vốn là cái này thế giới không đổi chân lý. Hai đời làm người hắn, đã sớm đã đem cái này tất cả thấy 10 phần thấu triệt. Thiên Âm Tông cách nơi này có bao xa? Hồi lâu sau, Lâm Vân mở miệng hỏi nói. 3 ngày lộ trình. 3 ngày. Lâm Vân khóa gấp lông mày. Lúc đầu hắn còn dự định một mình một người xông vào Thiên Âm Tông, sau đó cướp đi chân huyết, hảo có thể vì Nguyệt Nguyệt thăng cấp võ hồn. Nhưng là cùng ám sát hội lớn chiến tướng gần, đến lúc này một hồi thời gian, chỉ sợ đến lúc đó sẽ lầm thời gian. Dù sao muốn xuống tới, còn là tổng tiến công ám sát hội sự tình so ra hơn nhiều trọng muốn một chút. Trung thư đạo mấy người nhìn đến Lâm Vân thít chặt lông mày, còn có một mực trầm mặc không nói, cũng cúi đầu, không dám mở miệng nói chuyện, sợ không cẩn thận, lại chọc giận Lâm Vân. Cái này cầm đi. Một lát sau về sau, Lâm Vân đột nhiên ném ra một cái cẩm nang, vứt xuống Trung thư đạo trước mặt. Trung thư đạo có chút không minh bởi vậy, nhưng là coi hắn mở ra cẩm nang thời gian, lại là một mặt chấn kinh. Cái này... Tôn Dịch Quế cũng là một mặt không dám tin, bởi vì cái này trong cẩm nang mặt đặt vào, thế mà là trăm khỏa thập phẩm chữa trị đan dược còn có các loại phù triện. Giá trị của những thứ này đủ lấy mua xuống một tòa không nhỏ thành trì. Ta vì cho các ngươi cung cấp 2.000 bộ chiến tranh cơ giới áo giáp, 1.000 chiếc pháo thản xe, còn có 1.000 khỏa tự động truy tung bạo tạc cầu. Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, mây trôi nước chảy, phảng phất cung cấp cấp như ý tông, chỉ là một bữa phổ thông đến không được đồ ăn. Cái gì? Trung Thư Đạo cùng Tôn Dịch Quế hai mặt nhìn nhau, giật nảy cả mình, không thể tin vào tai của mình. Bọn hắn ngay từ đầu chỉ muốn mua 1.000 bộ cơ giới áo giáp, dạng này bọn hắn ắt có được đối kháng Thiên Âm Tông thực lực. Nhưng là cái này trọn vẹn hơn gấp 2 vũ khí, đủ để cho bọn hắn tiến đánh Thiên Âm Tông. Lâm Vân đại nhân, là không phải có cái gì yêu cầu. Trung Thư Đạo vẫn tương đối kiến thức bao rộng, dù cho Lâm Vân không có cỡ nào lời, hắn còn có thể hiểu Lâm Vân lời trong có chuyện. 1 tháng thời gian, ta không ràng buộc cho các ngươi cung cấp, mà vật của ta muốn, rất đơn giản, cầm xuống Thiên Âm Tông, ta muốn cái kia bình chân huyết. Lâm Vân ngữ khí vô cùng bình thản, giống như là tại nói một kiện 10 phần bình thường bất quá sự tình. Nhưng là Trung Thư Đạo còn có Tôn Dịch Quế nghe vào trong tai, lại không nhịn được run rẩy một chút. Tôn Dịch Quế muốn cự tuyệt Lâm Vân yêu cầu, bởi vì hắn cảm thấy cái này là không thể nào làm đến sự tình. Thời kỳ toàn thịnh Như Ý Tông, thực lực mới cùng Thiên Âm Tông tương tự. Nói cách khác, hiện tại Như Ý Tông tàn phá không chịu nổi, ắt luận Thiên Âm Tông sau lưng có một cái Tương Thần Tông chỗ dựa, bọn hắn cũng không dám làm như vậy a. Nhưng là hắn còn không có nói ra. Trung Thư Đạo tranh thủ thời gian hướng về Lâm Vân làm một đại lễ, thành kính nói, cảm tạ Lâm Vân đại nhân đại ân đại đức. Cùng lúc đồng thời, Trung Thư Đạo truyền âm cho Tôn Dịch Quế, cũng nói cho hắn trong đó lợi và hại quan hệ. Không nói những lý do khác, Trung Thư Đạo tin tưởng, nếu như bọn hắn không đáp ứng, Lâm Vân tại hiện tại, nhất định sẽ không chút do dự đem bọn hắn toàn bộ đều sát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1280, chỉ cần chân huyết Đông Bắc vực, Như Ý Tông đại sảnh bên trong. Bây giờ Lâm Vân đã mang theo Giang Yến chạy về Bắc vực, đồng thời cáo chi Trung Thư Đạo, tại bọn hắn về Bắc vực thời điểm, sẽ trước tiên hướng về Như Ý Tông cung cấp vũ khí. Nếu là Như Ý Tông tại 1 tháng bên trong, không có đem Thiên Âm Tông đánh xuống, như thế Lâm Vân sẽ đích thân chấm dứt Như Ý Tông tồn vong. Đại sảnh bên trong yên tĩnh như vậy, đen thui đại sảnh trong, chỉ có vách tường trên cắm mấy đầu lung lay sắp đổ hỏa được. 5 cái người ngồi vây quanh tại bên cạnh một cái bàn, mà cái này 5 cái người cũng là bây giờ Như Ý Tông còn sót lại 6 tên vũ hoàng. Tôn Dịch Quế hai huynh đệ, quân sư Trung Thư Đạo, còn có Tôn Dịch Quế nhi tử Tôn Đan Phong, còn có một cái khác. Đúng vậy, Lâm Vân giết chết lão đầu kia nhi tử. Thư Đạo, ngươi vì cái gì phải đáp ứng hắn? Dù cho chúng ta có thể đổ Thiên Âm Tông, cái nào lại như gì? Nên biết Thiên Âm Tông phía sau có thể là có toàn bộ Tương Thần Tông. Tôn Dịch Quế nộ đập nhất trưởng cái bàn, mang theo oán trách khẩu khí. Yêu cầu này theo bọn hắn nghĩ, cùng để bọn hắn toàn bộ Như Ý Tông đi chịu chết không có bất kỳ khác biệt. Trung Thư Đạo thở dài một hơi, có chút lắc đầu bất đắc dĩ, vừa muốn làm giải thích thời điểm, lão đầu kia nhi tử cũng đã đi tức giận bất bình giành lấy lời. Trung trưởng lão, ngươi là không phải thu cái kia Lâm Vân chỗ tốt gì. Hắn nghênh ngang tiến đến ta Như Ý Tông, sát cha ta về sau, lại thêm là nghênh ngang rời đi. Cái này khiến ta Như Ý Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thiếu niên này, tên là Triệu Anh Nam, như cùng Tôn Đan Phong, cũng là một cái nhất cấp vũ hoàng. Trung Thư Đạo lườm một mắt Triệu Anh Nam, cười lạnh một tiếng, châm chọc khiêu khích nói, cha ngươi tại Như Ý Tông bên trong làm mưa làm gió, ngươi cái này làm con trai, cũng không ít trêu chọc sự tình. Chết cái kia là phổ thiên đại hỷ, dù cho Lâm Vân không giết hắn cha ngươi, sớm muộn ta đều sẽ sát. Ngươi, Triệu Anh Nam giận tím mặt, vừa muốn đứng lên phản bác, lại phát hiện Trung Thư Đạo ánh mắt trong mang theo sát ý. Nhất thời lạnh cả tim, vội vàng ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng quay đầu lại. Tông chủ, dù cho không có Lâm Vân hôm nay đến, chúng ta lại có thể chống đỡ thêm bao lâu vậy sao? Thiên Âm Tông người đông thế mạnh, lấy tông chủ tính tình, luôn luôn không chịu ủy khuất cầu toàn. Thư Đạo dám đoán chắc, giả lấy khi đó ngày, nếu là không có Lâm Vân hôm nay yêu cầu, nửa năm sau, chúng ta Như Ý Tông, cũng đem triệt để bị công phá. Thả rằng như vậy, còn không bằng buông tay đánh cược một lần, trước hết giết Thiên Âm Tông, lại tính toán sau. Trung Thư Đạo chắp tay nói, tại tâm hắn trong, Lâm Vân cái này một lần ra, cũng không phải cho bọn hắn mang đến đại họa, mà là gián tiếp đưa bọn hắn một trận lớn tạo hóa. Mà lại tình hình lúc đó, cũng không phải do hắn có đáp ứng hay không. Hắn cũng có thể khẳng định, nếu là hắn không đáp ứng, như thế hiện tại Như Ý Thành đã trở thành một tòa thành chết. Những vũ khí này, uy lực thật sự có như thế lớn sao? Tôn Dịch Quế vẫn còn có chút lo lắng, dù sao bọn hắn hiện tại còn sót lại đệ tử, chỉ có 1.000 tên, võ vương số lượng, thậm chí đều không đủ 1.000. Thiên Âm Tông tại gia nhập Tương Thần Tông về sau, ngày càng cường đại, bây giờ đã không còn là lúc khi đó cái kia cùng bọn hắn sóng vai mà đi Thiên Âm Tông. Cha, võ vương tại sử dụng những vũ khí kia về sau, có thể phát huy ra thực lực, đủ lấy so sánh võ tông. Tôn Đan Phong nói, có thể là Tương Thần Tông. Tôn Dịch Quế nhìn xem Trung Thư Đạo, hắn lo lắng là dù cho đánh thắng Thiên Âm Tông, có thể là Tương Thần Tông lửa giận, lại là bọn hắn không chịu nổi. Đến lúc đó nếu là chọc giận Tương Thần Tông, phải chăng cũng có thể đem lửa giận dẫn hướng Lâm. Tôn Đan Phong nhìn xem Trung Thư Đạo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Không có thể. Trung Thư Đạo quá sợ hãi, vội vàng phất tay lắc đầu, nói. Lâm Vân cái này người, nhìn như cái gì đều không thả trong lòng bên trên, nhưng là sát phạt quả đoán, phi thường người. Chúng ta cần muốn làm, là cùng hắn hợp tác, ngàn vạn không thể có hai lòng. Nếu là thật sự có Tương Thần Tông lại tiến công Như Ý Thành cái kia một ngày, cũng chỉ có thể khẩn cầu Lâm Vân có thể lòng từ bi, lại cứu chúng ta một lần. Mặc dù chỉ có vài lần gặp gỡ, nhưng là liên quan tới Lâm Vân truyền ngôn, Trung Thư Đạo nhưng cũng là nghiêm túc hiểu rõ qua. Lần này đem Giang Yến cướp tới, hắn cũng không có chút nào đánh, mà là hiểu lấy tình, động lấy lý, đem Giang Yến thỉnh đến Như Ý Tông. Ắt là lo lắng Lâm Vân biết về sâu dưới cơn nóng giận, đem Như Ý Thành san thành bình địa. Nếu không phải thật đến cái này tồn vong nguy cơ trước mắt, hắn thực tại không muốn đi trêu chọc Lâm Vân. Đã như vậy, vậy chuyện này, ắt giao cho Thư Đạo ngươi. Đợi chút nữa một lần Thiên Âm Tông ra, định muốn để hắn có tới không hồi. Mở ra khúc mắc về sau, Tôn Dịch Quế cũng cao giọng cười to. Còn lại vài người cũng đều lộ ra cười dung, cũng duy chỉ có Triệu Anh Nam buông xuống mặt trên, chính đang cắn nha nghiến răng. Bắc vực, Thiên Huyền Tông. Hai ngày sau, Lâm Vân cũng mang theo Giang Yến về tới Thiên Huyền Tông. Trước phân ra ta cho phép cấp Như Ý Tông lượng, tìm người đưa đi qua. Lâm Vân dặn dò nói. Giang Yến nhẹ gật đầu, gương mặt ửng đỏ nhìn xem Lâm Vân, có chút áy náy dưới đất thấp đầu, cực kỳ giống một cái làm sai sự tình tiểu hài tử. Có lỗi với đại ca ca, cho ngươi rước lấy phiền phức. Trong khoảng thời gian này vất vả một chút, về sau còn rất dài trong đoạn thời gian, muốn để ngươi bận rộn. Lâm Vân cười lắc đầu, vỗ vỗ Giang Yến bả vai. Nhất thời, Giang Yến đột nhiên cảm thấy tự mình não hải siết chặt, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lâm Vân. Ta tại tinh thần của ngươi thế giới trong đánh vào một cái thuộc về ta linh hồn lạc ấn. Nếu là ngày sau còn xuất hiện loại tình huống này, ngươi ắt dùng tiên khí kích hoạt cái đó, ta lập tức liền có thể cảm thụ đến. Lâm Vân nghiêm túc nói. Giang Yến dùng sức nhẹ gật đầu, có chút thụ sủng nhược kinh. Lâm Vân cũng mãn ý gật đầu, hắn rất may mắn. Cái này một lần bắt đi Giang Yến là Như Ý Tông mà không phải ám sát hội. Vì để phòng về sau còn có tình huống như vậy phát sinh, hắn không được không trước làm một chút phòng bị. Liên quan tới Đông Bắc vực lần này hồn nước, hắn cũng không có ý định đi pha trộn. Hắn duy một muốn được đến, ắt là thất thải lưu ly xà chân huyết. Bởi vì Nguyệt Nguyệt trưởng thành tính vô cùng cao, một cái có được thất thải lưu ly tháp võ hồn võ giả, đang trưởng thành đến võ thánh cảnh giới thời điểm, có thể phát huy ra thực lực, Lâm Vân đã sớm đã lĩnh giáo qua. Đến lúc đó Nguyệt Nguyệt sẽ trở thành hắn không thể thiếu chiến lực một trong, đối với hắn về sau, cũng sẽ có điều trợ giúp. Chuyến này Đông Bắc vực hành trình, một cái khác dường như để hắn cảm giác đến ngoài ý muốn người, ắt là Trung Thư Đạo. Cái này người cùng Tôn Thị hai huynh đệ không cùng, biết vào biết lui, xác thực là cái không sai người. Đáng tiếc cảnh giới quá thấp, không phải Lâm Vân thật đúng muốn đem hắn mang theo trên người. Kỳ thật hắn thật sự có muốn giết sạch Như Ý Tông dự định, có thể là tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn nhất định cần toàn lực đầu nhập đến cùng ám sát hội chiến tranh tại trong đó. cùng ám sát hội trận này đại chiến mới là hắn hiện tại nhất có lẽ quan tâm sự tình. Về phần thất thải lưu ly xà chân huyết, dù sao có thể ngộ nhưng không thể cầu, có cái cơ hội này, Lâm Vân cũng tự nhiên muốn đi tranh thủ một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1281, lên lớp Bắc vực, Long Hồ Sơn xuống. Một khỏa rượu mắt chiếu người mặt trời treo trên cao tại Lam ngày trên, từng sợi liệt dương, bày khắp cả vùng. Thời gian chính vào giữa trưa, mấy trăm vạn đại quân tập kết hoàn tất, tề tụ tại Long Hồ Sơn phía dưới. Hôm nay là tổng tiến công ám sát hội thời gian. Hôm nay là Bắc vực cùng ám sát hội một thứ trước nay chưa từng có đại quyết chiến. Hôm nay là Bắc vực cùng Đông vực trong đó một lần cuối cùng đoạn. Lần này, ngươi chết ta vong, đem máu chảy thành sông. Long Vũ Tích, Tiêu Âm cùng Lâm Vân ba người, cao cao đứng tại sơn phong trên, bệ nghệ đại quân. Đại quân phân làm 36 nhánh quân đội, mỗi một cái quân đội phối trí, toàn bộ cũng là giống nhau như đúc. Vô luận là võ hoàng số lượng, võ tông số lượng lại hoặc giả là binh sĩ số lượng. Mỗi một chi quân đội đều do một cái võ hoàng dẫn đầu. Những này võ hoàng đến từ từng cái tông môn tông chủ, lại hoặc giả là cũng có thể một mình đảm đương một phía cường giả, trong đó bao quát Long Thần Phong, Hổ Hắc Hâm, Á Tắc còn có mạnh quân mấy người. Lâm Vân cuối cùng là tại tối hậu quan đầu chạy tới Long Hồ Sơn tham gia cái này một thứ tiến quân tiền tụ hội. Mấy trăm vạn nhân số lượng quân đội uy phong lẫm liệt, chỉnh tề một mạch, mỗi cái người mặt trên đều mang một vệt cuồng nhiệt. Bọn hắn đều thâm thủ ám sát hội áp bách mấy chục năm, mỗi một cái người đều cùng ám sát hội có thâm cừu đại hận, trong đó không thiếu có giết vợ mối thù giết con. Đúng vậy, những này cừu hận chống đỡ lấy bọn hắn đi tới cái này địa phương. Các vị hào kiệt, hôm nay tụ tập ở đây, không sợ mạnh mẽ đắt, không sợ sinh tử, Long Mộ ở đây, tả qua các vị. Long Vũ Tích thanh âm bên trong bí mật mang theo hổ khiếu tiếng long ngâm. Trong chớp nhoáng này, phong khởi vân dũng, không trung trên, thanh long cùng hắc hổ xoay quanh ở cùng nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. Một trận chiến này, không phải ám sát hội chết, chính là chúng ta vong. Nhưng là ta Long Vũ Tích lấy tính mạng của ta làm cam đoan. Nếu là thật sự đến không địch nổi thời điểm, chết tại trước nhất đầu, nhất định sẽ là ta Long Vũ Tích. Ta Long Mộ tuyệt đối sẽ không tránh tại các ngươi sau lưng, kéo dài hơi tàn. Long Vũ Tích cao giọng hô to, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, mỗi một cái người đều tại hô to Long Vũ Tích danh chữ. Lâm Vân huynh đệ, ngươi là không phải cũng nên nói hai câu. Long Vũ Tích nhìn xem Lâm Vân, thử dò xét tính địa hỏi nói. Lâm Vân do dự hồi lâu sau, đi ra phía trước, đợi đến tiếng người đều bình tĩnh trở lại về sau, mới mở miệng nói. Tại trong các ngươi có ai đánh qua chiến? Đáp lại người lác đác không có mấy, nhưng là thuộc về tứ tông liên minh binh sĩ, lại nhao nhao giơ cao lên cánh tay của mình. Bởi vì bọn hắn tại hơn một tháng trước, đúng vậy thắng một trận xinh đẹp chiến dịch. Lâm Vân trong miệng chỗ nói chiến, cũng không phải là chiến đấu, mà là chiến tranh. Bắc vực mặc dù vụn vặt lẻ tẻ cùng ám sát hội có qua vài thứ chiến đấu, nhưng kia đều chỉ là chiến đấu, mà không phải chiến tranh. Chiến tranh nhất định là ngươi chết ta vong, đã quyết cao thấp, cũng quyết sinh tử. Các ngươi biết chiến tranh thời gian, cái gì quan trọng muốn sao? Lâm Vân lại một thứ đặt câu hỏi. Dũng cảm tiến tới. Tay mắt lanh lẹ. Kề vai chiến đấu. Đoàn kết hữu ái. Trong lúc nhất thời, càng nhiều đáp án hiện lên, bình tĩnh người bày, lại một thứ sao động. Lâm Vân nhẹ gật đầu, phất phất tay, ra hiệu để bọn hắn an tĩnh lại. Chờ đến tiếng người dần dần bình tĩnh trở lại về sau, Lâm Vân nói, những này đều rất trọng yếu, nhưng là có một chút, là chiến trận trên quan trọng muốn. Vô số đạo ánh mắt quăng tới, nhao nhao đều mong đợi nhìn xem Lâm Vân, muốn nghe một chút chiến trận trên điểm trọng yếu nhất, đến tột cùng là cái gì? Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Lâm Vân nguyên bản không có dự định muốn nói những lời này, nhưng là trận này không phải đồng tiểu thế. Trải qua một tháng không đến thời gian tụ tập lại đại quân, căn bản cũng không có trong tưởng tượng như thế đoàn kết. Có lẽ bây giờ nhìn lại còn cũng có thể, nhưng là vừa đến chiến trận trên, sẽ là năm bè bảy mảng. Vâng, Nghe đến Lâm Vân, Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm theo Á Tác Chi kia quân đội bên trong đi tới đám người trước nhất phương. Hai cái thân người trên đều mặc Giang Yến cho bọn hắn định chế mà thành áo giáp. Tại ngực tiền, đều khắc lấy một cái Vân chữ, đại biểu cho bọn hắn là thuộc về Lâm Vân người. Cho bọn hắn nhìn xem, ta giao cho các ngươi thứ một bài giảng. Lâm Vân bình tĩnh nói. Vâng. Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm đáp ứng về sau, Nam Cung Vương Tử tự đưa lưng về phía Thượng Quan Hạ Viêm, đi về phía trước 10 bước về sau, mới dừng lại. Cùng lúc đồng thời, Thượng Quan Hạ Viêm đột nhiên thả ra võ hồn. Thượng Quan Hạ Viêm quát to một tiếng, tay phải trên ngưng tụ tiên khí, hướng phía Nam Cung Vương Tử phía sau lưng, bỗng nhiên vung lên. Trong nháy mắt phóng thích ra một đầu kim diễm hỏa long, gầm thét hướng phía Nam Cung Vương Tử đánh tới. Chúng nhân gặp đến cảnh này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, không minh bởi vậy. Nằm xuống, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Á Tác giống lên một tiếng, đồng thời thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mà tại một bên khác, Nam Cung Vương Tử trực tiếp toàn bộ thân thể nằm xuống, mà đầu kia hỏa long, tại khoảng cách Nam Cung Vương Tử chỉ có không đến một thước thời gian, Á Tác đột nhiên xuất hiện, rút đao chém hết, một mạch mà thành. Cuộc chiến đấu này phát sinh thời gian không đủ 5 giây, mỗi cái mặt người trên đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ba người đang hướng phía Lâm Vân thi lễ một cái về sau, liền trở về quân đội của mình tại trong đó. Cái này là làm gì? Hổ Hắc Hâm chạy tới Á Tác bên người, không minh cho nên hỏi nói. Á Tác lườm hắn một mắt, chế giễu đạo, ngươi như thế ngu xuẩn, làm sao lại hiểu? Rất nhiều người đều như đồng Hổ Hắc Hâm. Không biết Lâm Vân làm như thế, đến tột cùng là muốn để bọn hắn biết một chút cái gì. Đương nhiên cũng có một chút người, rực rỡ hiểu ra, mặt trên lộ ra kính nể biểu lộ, hướng về Lâm Vân ném kính uy ánh mắt. Giao cho các ngươi thứ một bài giảng. Tại chiến trường trên, đối với mệnh lệnh, hoàn toàn phục tùng. Tại chiến trường trên, đối với chiến hữu, tuyệt đối tín nhiệm. Kiếp trước, hắn vạn cổ thần điện nhân số hoàn toàn không phải thần vực nhiều nhất. Mà lại một người thực lực, cũng không phải thần vực mạnh nhất. Nhưng là vì cái gì hắn vạn cổ thần điện cuối cùng là có thể đánh nhiều thắng nhiều. Bởi vì hắn một bầy huynh đệ, vô điều kiện tin tưởng hắn, phục tùng mệnh của hắn lệnh. Cái này là Lâm Vân giao cho bọn hắn thứ một bài giảng, như là lúc khi đó Thiên Sát Sơn Mạch một trận chiến, tứ tông liên minh người không có tin tưởng hắn, như thế trận chiến kia, cũng không biết thắng được như thế nhẹ nhõm. Tứ tông liên minh mỗi một cái người, mặt trên đều mang kiêu ngạo biểu lộ, bởi vì đứng tại trên ngọn núi, là bọn hắn chiến thần, là hồi lâu tiền, đã đi giao cho bọn hắn cái này một bài giảng chiến thần Lâm Vân. Ta thân là phó thống lĩnh, ngay ở chỗ này lập xuống ba đạo quân lệnh. Giả ý không địch lại ra, sát. Lâm trận bỏ chạy ra, sát. Phản quân đầu hàng địch ra, sát. Lâm Vân ngay cả tiếp theo ba cái, sát, chữ, tràn đầy cuồng nhiệt khí tức. Trong nháy mắt tựu lây nhiễm trăm vạn đại quân, mỗi một người mặt trên đều lộ ra không so sùng kính. Ta không có cách nào cho các ngươi bất kỳ hứa hẹn, nhưng là có một chút. Chỉ cần ta Lâm Vân tại một ngày, trận này chiến, vĩnh viễn sẽ không bại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1282, tiến quân bình nguyên bát ngát trên, mấy trăm vạn đại quân hợp thành một hàng dài đội ngũ. Hành tẩu tại đại địa bên trên. Tại bọn hắn đầu trên, các loại giao long chim bay, xoay quanh tại không trung bên trên. Long Vũ Tích cùng Lâm Vân còn có Tiêu Âm ba người, chung đồng cưới tại một đầu hoàng kim giao long trên, hướng phía đông vực tiến lên mà đi. Bắc vực đại quân trùng trùng điệp điệp, sĩ khí uy mãnh, mỗi một chi đội ngũ đều ngay ngắn trật tự, do các đội trưởng dẫn theo. Bước chân chỉnh tề một mạch, đạp qua thổ địa, đều sẽ phát ra trận trận run rẩy thanh âm. Nơi xa có người nhìn xem, đều nhao nhao giơ cao lên cánh tay, vì Bắc vực đại quân gieo hò, từ đó tới cho bọn hắn gia tăng sĩ khí. Lão Long, ngươi có biết không đạo cái này ám sát hội trưởng, dung mạo ra sao? Hoặc giả là có dạng gì năng lực? Ba người tại Giao Long đọc trên đàm luận một hồi về sau, Tiêu Âm đặt câu hỏi nói, dù sao ám sát hội trưởng, là bọn hắn trước mắt nhất đại một cái địch nhân, biết người biết ta, khả năng đủ bách chiến bách thắng, cũng có thể vì trận này chiến, gia tăng một chút phần thắng. Bọn hắn ba người đều biết, cùng ám sát hội trận này đại chiến, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cái này nhất định là một phen khổ chiến, nhưng là bọn hắn đã không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Tin đồn ám sát hội bây giờ chiếm đoạt đông vực cơ hồ tất cả tông môn, hiện tại ngày càng cường đại. Nếu như không thừa cơ hội này hủy diệt ám sát hội, như thế ngày sau, chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Long Vũ Tích nhìn xem Tiêu Âm, có chút lắc đầu bất đắc dĩ, ai thán đạo, chỉ biết đạo hắn là cái võ thánh, còn lại hoàn toàn không biết. Đông vực như thế đại, làm sao lại không biết hắn một chút tin tức? Tiêu Âm hơi kinh ngạc, dù sao thân là một môn chi chủ, đông vực lại như thế đại, kiểu gì cũng sẽ gặp đến một hai cái khó gặm tông môn, chẳng lẽ ám sát hội hội trưởng đều chưa từng ra tay sao? Tin đồn cùng hắn giao thủ qua người, toàn bộ đều đã chết, thậm chí ngay cả ám sát hội người, trừ bỏ vài cái cao tầng còn có hạt giống sát thủ, cơ hồ đều không có gặp qua bộ dáng của hắn. Sau khi nói xong, Long Vũ Tích chăm chú nhìn Lâm Vân, nói, Lâm Vân huynh đệ, một trận chiến này đều phía sau cùng, khẳng định là cùng ám sát hội hội trưởng chính diện giao phong. Một cái võ thánh cảnh giới cường giả, không thể khinh thường, đến lúc đó ta Long Mộ khẳng định xung phong đi đầu, cũng hy vọng Lâm Vân huynh đệ cũng có thể không lưu dư lực, còn có Tiêu Tông Chủ. Long Vũ Tích mặc dù cũng không có gặp qua võ thánh xuất thủ, nhưng là hắn thân là cấp 9 trung kỳ võ hoàng, tự nhiên cũng hiểu cũng đạp qua một bước kia đến tột cùng đến cỡ nào khốn khó khăn. Một cái võ giả tu luyện, từ vừa mới bắt đầu đến võ hoàng, chỉ cần tiên khí dồi dào, lại thêm trên cố gắng, luôn có một ngày còn là có khả năng trở thành cấp 9 đỉnh phong võ hoàng, ở vào võ hoàng đỉnh phong bên trên. Nhưng là muốn từ võ hoàng bước vào đến võ thánh cảnh giới, lại không phải nương tựa theo cố gắng, cũng liền cũng có thể hoàn thành. Cần nghĩ dựa vào, còn có vận khí, kỳ ngộ cùng thiên phú, tự nhiên còn có người thường không thể đủ tiếp cận thống khổ. Nhìn xem Long Vũ Tích vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Vân cũng không tiện dập tắt tâm hắn trong kia cố liệt hòa, nhẹ gật đầu, nói, tự nhiên, như đồng Lâm Vân cùng Á Tác chỗ nói, một cái nhất cấp võ thánh, tương đương với 50 cái Long Vũ Tích. Nếu là mình cùng Long Vũ Tích đồng dạng thực lực, nghĩ nghĩ cùng nhất cấp võ thánh khai chiến, cuối cùng sẽ chỉ bị đánh cho cặn bã đều không có còn lại. Mặc dù hắn thân trên bây giờ có được 3 đại bảo vật, nhưng là muốn giết chết một cái nhất cấp võ thánh, còn là cần nghĩ hao phí rất nhiều tinh lực. Một trận chiến này hắn đã sớm bây giờ làm dự tính hay lắm, như là đến cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn cũng biết buông tay đánh cược một lần. Kỳ thật một trận chiến này, Lâm Vân cũng không nghĩ nhanh như vậy đánh, bởi vì hắn biết, lấy chính mình thực lực trước mắt, chỉ là đủ lấy tại võ hoàng trở xuống xưng bá, lại không đủ lấy đi đánh giết một cái võ thánh cảnh giới cường giả. Nhưng là Lâm Thiên Dương tại ám sát hội tay trên bây giờ lâu như vậy, Lâm Vân từ đầu đến cuối không yên lòng. Lại thêm trên Lý Tiểu Nhị cùng cái kia, thần cùng ám sát hội thiên ti vạn lũ quan hệ, khiến cho Lâm Vân không được không cung cấp tiến công ám sát hội. Tại ba người đàm luận hồi lâu sau, sắc trời đã tối, Long Vũ Tích cũng xuống khiến đại quân ngay tại chỗ hạ trại. Dù sao tại đại quân trong, còn là có thật nhiều tu vi không đến người, cũng không thể không ngủ được không ăn cơm. Khoảng cách ám sát hội tổng bộ, bọn hắn chí ít còn một tháng nữa lộ trình, đoạn đường này, không thể nóng lòng một thời gian. Đại quân hạ trại, theo Long Vũ Tích hạ mệnh lệnh tới, đại quân cũng đều nhao nhao tháo xuống áo giáp, dựng lên lều trại. Tại đại quân chính giữa, có một cái nhất đại lều vải, Long Vũ Tích, Lâm Vân, Tiêu Âm cùng các đội trưởng đều tụ tập ở đây. Tại lều vải bên trong trung tâm nhất, trưng bày một cái cự đại địa đồ trên vẽ là Bắc vực cùng Đông vực hai vực địa lý tình huống. Trong đó có một vòng tròn, đúng vậy biểu lộ ám sát hội tổng bộ chỗ tại. Như đồng mọi người chỗ thấy, tiến về ám sát hội lộ trình, lấy hiện tại ngày đi lộ trình đến xem, chỉ ít cũng cần nghĩ một tháng thời gian. Long Vũ Tích gõ lấy địa đồ, tại địa đồ trên vẽ lên một cái điểm, đúng là bọn họ hiện tại chỗ tại địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra, 5 ngày sau đó, chúng ta đem đến Đông Cảnh Sơn Mạch. Long Vũ Tích tại hai vực chỗ va chạm để tay xuống chỉ, nhìn chung quanh chúng nhân. Theo chúng ta ngày trước điều tra đến xem, Đông Cảnh Sơn Mạch bên trong, có ám sát hội vài cái phụ thuộc tông môn, thực lực không đến tam phẩm tông môn. Kỳ tông chủ thực lực, cũng đơn giản chỉ là tại đỉnh cấp võ tông trên dưới. Bởi vậy, ta dự định trước phái một chi đội ngũ, đi cả ngày lẫn đêm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem mấy cái này phụ thuộc tông môn càn quét sạch sẽ. Long Vũ Tích sau khi nói xong, ánh mắt xuống tại các đội trưởng thân bên trên. Bọn hắn hiện tại cũng không biết ám sát hội binh mà tổng tiến công có bao nhiêu, đông vực dù sao vì ám sát hội địa bàn, như là tùy tiện xông đi vào, chỉ sợ cuối cùng gặp nhiều thua thiệt. Tông chủ, ta dẫn 300 võ tông, 3 ngày bên trong, định đem những tông môn này, toàn bộ càn quét sạch sẽ. Lúc khi đó, Hồ Hắc Hâm xung phong nhận việc, trực tiếp đứng dậy. Được. Long Vũ Tích thỏa mãn nhẹ gật đầu. Á Tác, ngươi cũng đi theo hắn đi đi. Lâm Vân đột nhiên mở miệng nói. Vâng. Á Tác cũng không hỏi bất kỳ lý do, tiếp nhận mệnh lệnh. Hai cái võ hoàng, lại thêm 300 võ tông, nghĩ đến hẳn không có vấn đề gì. Long Vũ Tích cũng không có phản bác, dù sao thêm một cái võ hoàng, cũng nhiều một phần nắm chắc. Ngay sau đó, Long Vũ Tích lại công chúng người ánh mắt dẫn trở về địa đồ trên, nói, Đông Cảnh Sơn Mạch, địa thế phức tạp. Lão Hủ còn có Á Tác tại càn quét xong những tông môn này về sau, ngay tại chỗ hạ trại, điều tra rõ ràng xung quanh tình huống. Nhớ kỹ, hàng người không giết. Long Vũ Tích nhìn xem Lão Hủ, dặn dò nói. Chúng nhân nghe đến Long Vũ Tích câu nói này, nhao nhao đều vỗ tay xưng tốt, tán thưởng Long Vũ Tích đại nhân đại nghĩa, quả nhiên có đại đem phong phạm. Không thế, nhưng là, Lâm Vân lại lắc đầu, phản đối Long Vũ Tích. Lâm Vân huynh đệ, có gì không thế? Long Vũ Tích có chút nghi hoặc nhìn Lâm Vân, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là nhớ tới trước đó tại Hậu Sơn, cũng là bởi vì không có nghe theo Lâm Vân ý kiến, kém chút đúc thành sai lầm lớn, cái này mới bình tĩnh trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1283, một đêm chết ngàn người. Lều vải bên trong chúng nhân đều đem ánh mắt xuống tại Lâm Vân thân trên, nghĩ muốn nghe Lâm Vân có thể nói ra lời gì. Hàng người không giết, đây quả thật là bây giờ thành chiến trận cái trước không đổi định luật. Cho dù bọn họ tại Bắc vực bắt được ám sát hội người, đối phương chỉ cần không phải tổng bộ người, đầu hàng người, một mực không giết. Nơi này là Đông vực. Lâm Vân nhìn xem chúng nhân, bình tĩnh nói. Chúng nhân một mặt như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc bộ dáng, nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Vân. Nơi này là Đông vực, kia lại có cái gì phân biệt đây? Đông vực là ám sát hội đại bản doanh, bị bắt làm tù binh tông môn, đại bộ phận đều có tay cầm hoặc người là thân người bị ám sát hội ác nơi tay trong. Cái này thời gian mấy chục năm xuống tới, bọn hắn đã thành thói quen loại cuộc sống này. Dù cho trở thành hàng người, bọn hắn vẫn như cũ trong tâm lo lắng bọn hắn thân người, đương nhiên sẽ không đối với chúng ta trung thành tuyệt đối. Thà rằng như vậy, không bằng giết sạch, không thì hậu hoạn vô tận. Lâm Vân mặt không thay đổi giải thích nói. Ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng là chúng nhân nghe xong, lại nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Phó thống lĩnh nói đúng vậy a. Kia thiên nếu như bị những này người phía sau đâm nhất đao, thì còn đến đâu? Chúng nhân một nghĩ đến cái này hình tượng, phía sau đều sinh ra lánh mồ hôi. Ngươi tại trước khi chiến đấu liều sống liều chết, phía sau đột nhiên có một cái chiến hữu lãnh không đề phòng thọc ngươi nhất đao, quả thật có chút kinh khủng. Dạng này là không phải quá thương thiên hại lý. Một bên Mạnh Quân nhíu mày nhìn xem Lâm Vân, dù sao như là như vậy, một đường sát xuống tới, chỉ sợ nghỉ thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông. Cũng không phải. Lâm Vân cúi đầu. Long Vũ Tích lắc đầu, mở miệng nói, thành đại sự người, không câu nệ tiểu tiết. Hắn hiểu được Lâm Vân ý tứ, bởi vì nơi này là Đông vực, không giống với Bắc vực. Ám sát hội xâm chiếm Bắc vực mỗi một cái tông môn, đều sẽ ở nơi nào thành lập một cái phân bộ, mà những tông môn này thân người lại hoặc người là tay cầm, đều tại những này phân bộ bên trong. Chỉ cần đem ám sát hội phân bộ người toàn bộ giết sạch, những tông môn này chỗ bị bắt thân người lại hoặc người là tay cầm, tự nhiên cũng liền an toàn. Nhưng là tại Đông vực lại không đồng, nghĩ đến những tông môn này cũng là do ám sát hội tổng bộ trực tiếp khống chế. Cái này thời gian mấy chục năm, ám sát hội kia kinh khủng tàn nhẫn thủ đoạn, tại bọn hắn trong tâm, đã sớm bây giờ thâm căn cố đế. Nên biết, dù cho là bọn hắn hiện tại triệu tập trăm vạn đại quân, mỗi một người nội tình đều bị tra được nhất thanh nhị sở, tự là lo lắng có ám sát hội người trà trộn đi vào. Đa tạ Lâm Vân huynh đệ nhắc nhở, không thì ta lại nghĩ ủ thành đại họa. Long Vũ Tích thở dài một hơi, hướng phía Lâm Vân chắp tay thành tạ. Lại tại chúng nhân đàm luận một hồi về sau, Long Vũ Tích cũng làm cho Hồ Hắc Hâm còn có Á Tác hai người xuất lĩnh lấy 300 võ tông, trong đêm tiến về Đông Cảnh Sơn Mạch, trước đêm Đông Cảnh Sơn Mạch dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó đông đảo võ hoàng cũng đều rời đi lều trại, về tới riêng phần mình doanh địa nghỉ ngơi. Theo màn đêm đã đen, tối, Hắc Vân đem mặt trăng che kín, âm phong phơ phất, chung quanh truyền đến từng tiếng ô nhá kia buồn minh gào rít thanh âm. Doanh địa trong, 20 người vì một đội lính tuần tra, tổng cộng có 10 đội, trận địa sẵn sàng đón quân địch trông coi doanh địa từng cái phương vị, để phòng có địch đột kích. Lúc khi đó, tại một sĩ binh ở lại lều vải bên trong, mấy trăm tên lính chính tại ngã đầu ngủ say, ngáy to âm thanh nổi lên bốn phía. Dù cho hoàn cảnh ồn ào, nhưng là mỗi cái người cũng là đã ngủ say, lâm vào đến mộng cảnh phía trong. Tại mỗi một cái lều vải bên trong, đều sẽ có bốn tên lính, mỗi một canh giờ vì ban một, giao đổi nhìn xem lều vải bên trong những này người, để phòng xuất hiện vấn đề gì. Mấy cái này binh sĩ uống vào liệt tử, nhỏ giọng đàm tiếu. Đại ca, ngươi nói thống lĩnh đang lo lắng cái gì a? Chúng ta thế là có mấy trăm vạn người, ám sát hội nơi nào có như thế không dậy nổi mắt, vừa nửa đêm đến tập kích chúng ta. Một tên mao đầu tiểu tử nỉ non nói. Một cái khác nhìn so với hắn lớn tuổi mấy tuổi nam tử vỗ một cái sau gáy của hắn, cười mắng đạo. Tiểu tử ngươi đang nói linh tinh gì thế? Ám sát hội thủ đoạn tàn nhẫn, cẩn thận vi thượng, chung quy là chuyện tốt. Sau đó, vài cái người lại cạn một chén tử, khi đó còn nhìn một nhìn quen mắt ngủ chúng nhân, nhưng là cũng đều không có chuyện gì phát sinh. Chỉ là bọn hắn không biết, tại lều vải nhất nơi hẻo lánh, một sĩ binh hô to thanh âm im bặt mà dừng, mặt đỏ thắm gò má dần dần trở nên trắng bệch, bụng không còn chập trùng, đầu cũng lệch ra đến một bên. Sáng sớm hôm sau, nương theo lấy một tiếng thanh thúy kê minh thanh âm, luồng thứ nhất dương quang cũng chiếu xạ đến đại địa bên trên. Toàn quân tập hợp, các đội trưởng nhao nhao trước tiên theo lều vải trong ra, triệu tập lấy thuộc về mình quân đội. Bởi vì Hồ Hắc Hâm còn có Á Tác hai người đi đến Đông Cảnh Sơn Mạch, bởi vậy quân đội của bọn hắn cũng tạm thời do cái khác hai danh võ hoàng thay mặt quản lý. Theo một tiếng lại một tiếng chống quân gõ thanh âm, mấy trăm vạn đại quân đoạn thời gian bên trong tự toàn bộ tụ tập tại bình nguyên trên, ngay ngắn trật tự. Lão Lý. Lúc khi đó, một cái lều vải bên trong truyền đến một tiếng kinh hãi hô to âm thanh. Triệu đại ca. Cùng lúc đồng thời, một bên khác cũng vang lên thanh âm. Nhị đệ. Người chết a. Trong lúc nhất thời, kinh hãi thanh âm một tiếng tiếp lấy một tiếng vang lên. Tại lều vải bên trong Lâm Vân chậm ung dung đi ra. Chính êm tai đến mấy trăm âm thanh kinh hãi thanh âm vang lên. Chuyện gì xảy ra? Long Thần Phong lập tức liền theo người bầy trong đi ra, xốc lên một chỗ ngồi truyền đến thanh âm lều vải, lớn tiếng hỏi nói. Long tướng quân, người chết. Cái này khi đó, tại lều vải bên trong, một sĩ binh mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem Long Thần Phong, sau đó chỉ vào trong. Long Thần Phong theo ngón tay của hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp lều vải bên trong nằm vài cái người, tựa hồ đều đã trải qua đã mất đi sinh mệnh khí tức. Cái khác người cũng theo sát lấy tới. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều binh sĩ theo lều vải bên trong chuyển ra tử thi. Ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, bày ra tại bình nguyên trên tử thi đã trải qua nhiều đến 2.000 tên lính. Đây là có chuyện gì? Long Vũ Tích đứng tại tử thi trước mặt, giận tím mặt, vẫn nhìn chúng nhân. Chỉ là ngủ một giấc, liền chết 2.000 người. Chẳng lẽ tối hôm qua bên trên có ám sát hội người tiềm nhập quân doanh? Thân thể trên không có cái gì vết thương, nội tạng cũng hoàn chỉnh. Cũng là thế nào chết? Tiêu Âm kiểm tra tất cả tử thi, phát hiện những này người chết được đều rất không hiểu thấu, không hiểu nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân đi ra phía trước, kiểm tra cái này một chút thân thể. Mà tại một bên khác, Long Vũ Tích cũng đem tối hôm qua tuần xem lính tuần tra toàn bộ kêu tới. Long Tông Chủ. Tối hôm qua chúng ta đều không có nhìn đến người A. Một cái lính tuần tra vội vàng giải thích nói. Vậy làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Long Vũ Tích gầm thét nói. Chúng ta cũng không biết A. Những lính tuần tra này vẻ mặt nghi hoặc còn có sợ hãi, lo lắng Long Vũ Tích dưới cơn nóng giận giết bọn hắn. 200 cái võ tông, dù cho là võ hoàng, nghĩ muốn tới Vô Ảnh đi vô tung, chỉ sợ cũng là không thể nào. Long Thần Phong đi tới Long Vũ Tích sau lưng, nói: "Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1284, một kế định quân tâm. Lúc ban đầu Long Vũ Tích cùng Lâm Vân chỉ lo lắng ám sát hội sẽ thừa dịp bóng đêm đến tập kích bọn hắn, cho nên cái này 200 cái lính tuần tra cũng là thực lực đỉnh tiêm võ tông, dù cho là một cái võ hoàng cũng không có khả năng tại 200 cái võ tông bên trong tới lui tự nhiên, chết cũng là binh lính bình thường." Lâm Vân nỉ non đạo, nhíu mày: "Đã chết đi mấy trăm người, hoặc là chính là không có đạt đến võ vương cảnh giới, hoặc là tự là phổ thông người, tựa hồ đối với bọn hắn cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thất.